Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 347, chương 347. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Vất vả lắm mới gặp được một nhân tài. Vậy mà lại có tính cách như thế này. Thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận. Có điều tuy không ngăn cản Cố Kỳ Việt về nhà nhưng sở nghiên cứu cũng không từ bỏ việc khuyên nhủ. Vì vậy tài xế Vương Trường Thanh đi theo được giao phó trọng trách. Đáng tiếc, Vương Trường Thanh khuyên nhủ cả nửa đường mà không thành công. Ngược lại khiến người ta thấy phiền. Cố Kỳ Việt đeo bọc đồ xuống xe. Thấy bảo bối của viện sắp bay mất, Vương Trường Thanh vội vàng đuổi theo xuống xe. Nhưng chưa kịp đuổi theo thì nghe thấy Cố Kỳ Việt chửi thề một câu. Vẻ mặt hung dữ đến đáng sợ. Ngay sau đó anh ném bọc đồ trong tay đi rồi sải bước chạy nhanh. Vương Trường Thanh vội vàng nhặt bọc đồ lên rồi đuổi theo. Mãi đến khi nhìn thấy người, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì nghe thấy lời nói cứng rắn của Cố Kỳ Việt khiến Vương Trường Thanh hoảng sợ. Vốn anh ấy định hỏi rõ ràng nhưng Cố Kỳ Việt đã dứt khoát xoay người rời đi. Không cho anh ấy cơ hội, Vương Trường Thanh chỉ có thể quay sang nhìn mấy người đang đánh nhau bên cạnh. Còn có một cô gái đang nói liên hồi, định hỏi bọn họ tình hình cụ thể. Để anh xem nào, đây là mèo hoa nhỏ nhà ai thế này? Ái cha, là mèo nhà anh, Cố Kỳ Việt đeo bọc đồ nặng trĩu sau lưng. Dáng vẻ thoải mái, tay kia nắm tay Thẩm Chiều Chiều, miệng không ngừng nói, Thẩm Chiều Chiều không nhịn được trừng mắt nhìn anh, chỉ giỏi ba hoa, nhưng vì có Cố Kỳ Việt ở bên cạnh, nỗi sợ hãi trong lòng cô đã vơi đi không ít, vừa rồi đã biết được lý do Cố Kỳ Việt về nhà. Thẩm Chiều Chiều do dự một chút, rồi không nhịn được ngước mắt nhìn Cố Kỳ Việt, nhẹ giọng hỏi, Cố Kỳ Việt, anh thật sự không đến sở nghiên cứu nữa sao? Giả đấy, Cố Kỳ Việt cười nhướng mày. Đôi mắt đen lóe lên vẻ tinh nghịch. Anh đâu phải đứa trẻ lên ba làm chuyện dỗi hơn. Hơn nữa bỏ dở giữa chừng không phải là thói quen tốt. Nhưng anh cũng không nhất thiết phải làm việc mãi ở sở nghiên cứu. Nếu thật sự khiến anh khó chịu, sau này anh có thể tìm cách khác để cống hiến sức mình. Cũng chính vì nhìn ra Cố Kỳ Việt không phải không thể thiếu họ. Vì thế nên các lãnh đạo của sở nghiên cứu mới không tiếp tục dây dưa. Cố Kỳ Việt không úp mở nữa. Nhanh chóng giải thích. Lời anh vừa nói chỉ là muốn mượn sức người khác để đánh người khác thôi. Chú của chó ghẻ làm việc ủy ban cách mạng. Thế lực ở thành phố Giang Lâm không nhỏ. Tuy trước đó vì anh âm thầm phá đám, đã làm suy yếu một phần thế lực của ủy ban cách mạng nhưng vẫn chưa giải quyết triệt đề. Ủy ban cách mạng là một tổ chức đặc biệt có ở khắp các thành phố. Không nói đến ủy ban cách mạng ở những nơi khác, chỉ nói ở thành phố Giang Lâm. Nếu phải hình dung thì ủy ban cách mạng giống như vua một cõi. Ngay cả đồn cảnh sát cũng phải nể mặt bọn họ. Trong tình huống như vậy, đương nhiên sẽ sinh ra những kẻ hút M, Á, U và những kẻ cáo mượn oai hùng. Về đám chó ghẻ này, trước đây Cố Kỳ Việt từng nghe người khác nhắc đến vài lần. Chỉ nói bọn chúng không phải thứ tốt lành gì nhưng không nói thêm gì nữa. Tỏ vẻ rất kiêng dè. Cố Kỳ Việt không phải người quá tò mò. Hơn nữa đám người chó ghẻ cũng chưa từng chủ động gây sự với anh. Giống như lũ chuột cống sống trong cống rãnh, Cố Kỳ Việt đâu phải rảnh rỗi sinh nông nổi, quan tâm đến bọn chúng còn không bằng viết thêm mấy lá thư. DTV kết quả, không ngờ lũ chuột cống mà anh coi thường lại dám thừa dịp anh vắng nhà mà ra tay với Thẩm Chiều Chiều. Lũ khốn nạn, ánh mắt của tên đó thật kinh tởm. Cách chương.